Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Thành Lâm Giang. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 120, Giang Hồ Tái Kiến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bên ngoài Thành Lâm Giang, 10 dặm dịch trạm, Quảng Dương Hầu Phủ thân vệ quân đóng quân ở đây. Mạch Tinh Không ôm ngực bay vào quân doanh, loạng choạng bước vào một trướng quân. Trong trướng, một lão già tóc bạc phơ ngồi đó, khuôn mặt của lão sầu những nếp nhăn, râu tóc bạc phếch khẽ lay động theo gió, cả người tựa như ngọn nến tàn trước gió. E rằng chẳng mấy ai còn nhận ra, kẻ này chính là một trong thập đại tông sư Vân Châu, Quảng Dương Hầu Bạch Triều Tiên. Bạch Triều Tiên mới qua tuổi thiên mệnh, tức là 50 tuổi, nhưng trông đã già hơn Mạch Tinh Không rất nhiều. Khắp thân toát ra tử khí, lão khoác một tấm chân lông dày sụ, thật lửa cháy bùng bùng rất mạnh. Thế Mạch Tinh Không bước vào trướng, Bạch Triều Tiên vội vàng đứng dậy đỡ lấy Mạch Tinh Không, rồi nhanh chóng vận công chuẩn bị chữa thương cho Mạch Tinh Không, nhưng bị Mạch Tinh Không ngăn lại nói: "Hầu gia, vết thương của ta là do ta tự gây ra, ta có chừng mực, vết thương thì không đáng ngại. Ngài đừng lãng phí công lực nữa. Ngài bây giờ..." Bạch Triều Tiên khẽ lắc đầu, vẫn đặt lòng bàn tay nhẹ nhàng đến lưng của Mạch Tinh Không để vận công trị thương cho gã. Lão chậm rãi nói: "Tình trạng của ta, ta biết. Dù có giữ thêm công lực trên người cũng chỉ là sống thêm vài ngày mà thôi, không có ý nghĩa lớn lao gì." Mạch Tinh Không nhíu chặt mày nói: "Hầu gia, đại vô tương kiếp công của quốc sư tuy khó giải, nhưng cũng không phải vô phương cứu chữa. Chúng ta có lẽ nên tìm dược thánh Tề Diệu Huyền. Ông ta hẳn là có cách, thật sự không tìm được thì đi tìm thần y vô vi của Bái Nguyệt giáo hoặc Bái Nguyệt giáo chủ Diệp Nam Thiên." "Mạnh huynh..." Bạch Triều Tiên khẽ cười. "Thật sự khó giải có phải là đại vô tương kiếp không? Là cục diện triều đình hiện nay đấy. Đường kim thánh thượng cần giao ta ra để xoa dịu mâu thuẫn với thế gia môn phiệt. Thứ khó giải chưa bao giờ là võ công nào cả, mà là đại thế. Huynh hiểu mà, hà tất phải ôm hy vọng mà tự an ủi mình." Mạch Tinh Không trầm giọng nói: "Ta cảm thấy bất công." Bạch Triều Tiên khẽ cười: "Đi đến bước đường này vốn đã được định sẵn, tất cả đều do ta năm xưa tự mình lựa chọn, tất cả đều công bằng. Năm xưa tiên hoàng cho ta lựa chọn tiếp tục đời đời làm nô lệ, ai một đời đăng thiên tử vận may, ta chọn cái thứ hai. Sau này ta từ một nô lệ từng bước trở thành đại tướng quân, đại nguyên soái, nắm trong tay trọng binh, ngoại chiến địch quốc, nội phạt tặc cấu. Tất cả những gì tiên hoàng hứa hẹn cho ta đều không hề thất hứa. Hắn cho ta quyền lực, võ lực, tiền bạc, vân vân. Còn ta cần làm chính là trở thành một thanh đao, thay hắn đi giết những thế gia môn phiệt. Những thanh đao như ta đâu chỉ có một mình ta đâu. Thế nhân đều nói tiên hoàng dùng người không câu nệ khuôn phép, không nhìn xuất thân, cân nhắc không ít bình dân, nô lệ. Thế nhưng đến tận bây giờ, trong số những người ban đầu đó, còn mấy ai sống sót? Mạch Tinh Không thở dài: "Ai, ta thấy bất công. Là bởi vì bọn họ chết một người là đủ, nhưng hầu ra ngài lại là mãn môn." Bạch Triều Tiên nói: "Bởi vì ta tàn độc nhất, ta leo cao nhất. Năm xưa ta giết những kẻ thuộc thế gia môn phiệt tàn độc tới mức nào, thì bây giờ sự báo thù cũng tàn độc đến mức đó. Chẳng qua là thiên lý, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Ta ham muốn quyền thế, biết rõ hậu quả, nhưng không kìm được sự cám dỗ của quyền lực, trở thành đao phủ tàn độc nhất, giết người nhiều nhất. Bây giờ kẻ báo thù ta càng ngày càng nhiều, đâu nay chẳng phải hợp tình hợp lý sao?" Mạch Tinh Không nói: "Thế nhưng hoàng đế..." "Hoàng đế vô tư tình, ở vị trí của hắn, điều hắn cần nhắc vĩnh viễn là cân bằng lợi hại." Bạch Triều Tiên nói tiếp: "Hiện giờ cục diện đã khác, hắn cần xoa dịu thế gia môn phiệt, còn có cách nào phù hợp hơn việc giao ta ra không?" Mạch Tinh Không thở dài, không nói gì thêm nữa. Rất lâu sau, vết thương đã lành, Bạch Triều Tiên lau mồ hôi trên trán, Rượu dã ngồi xuống tấm thảm, đưa bàn tay cổ nứt nhăn nhau ra sưởi ấm, khẽ hò một tiếng nói: Mạnh huynh, hai đứa tôn tử ta giao phó cho huynh đấy, các cốt ghi tâm, sau này đừng bao giờ nói cho chúng biết thần thế, dù là làm thường dân cũng được, hay sau này xông pha giang hồ cũng vậy, đều không được có bất kỳ liên hệ nào với Quảng Dương hầu phủ. Mạnh Tư không gật đầu nói: Hầu gia yên tâm, sau hôm nay ta sẽ ẩn mình giang hồ, cả đời này không bao giờ xuất hiện nữa. Ta sẽ dẫn hai tiểu tử đó tìm một sơn thôn hẻo lánh, an hưởng tuổi già. Hai đứa chúng đó từ khi sinh ra đến nay chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân, không ai biết chúng là người Bạch gia. Chính chúng nó cũng không hay biết, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bạch Triều Tiên khẽ gật đầu nói: Đa tạ Mạnh huynh. Mạnh Tư không xua tay, lại hỏi: Sao hôm nay ngài lại đột nhiên đổi ý? Trước đây chẳng phải quyết định luôn giấu giếm Tam tiểu thư sao? Sao lại đột nhiên bảo ta chuyển lời chân tướng cho nàng? Bạch Triều Tiên gật đầu: Ban đầu ta định như vậy, nhưng sau khi nghe những lời Yên Yến nói, ta chợt thấy mình quá tự cho là đúng. Ta luôn nghĩ mình đang làm điều tốt cho nó, nhưng hình như chưa bao giờ nghĩ xem rốt cuộc Yên Yến cần gì. Trước kia ta cứ ngỡ những việc ta làm sẽ khiến nó về sau sống tốt, cho đến hôm nay mới hay, mọi hành động của ta đều đã trở thành tâm ma của nó. Nếu hôm nay ta không nói cho nó biết, về sau nó sẽ sống như một khúc gỗ vô tri vô giác, cả đời bị tâm ma vây hãm, sống như vậy và chết chẳng khác gì nhau. Sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu của ngài sao? Không. Mạnh thì không trầm ngâm một lát: Nếu ngài đã có sự nắm chắc như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Việc cắt đứt đã hoàn tất, trên triều đình sẽ không có ai báo thù một đứa nhi nữ riêng như Tam tiểu thư. Còn về giang hồ, hẳn cũng không có vấn đề lớn, huống hồ còn có Cố Mạch che chở Tam tiểu thư. Bạch Triều Tiên thở dài, trầm giọng: Giá như năm xưa ta phát hiện Yên Yến sớm hơn thì tốt biết mấy. Sớm giấu nó đi, không ai biết nó, ta cũng không cần lo lắng nó sẽ bị thanh toán. Ta cũng có thể để nó cảm nhận được tình phụ tử. À cớ gì lại để nó chịu đựng những giày vò đó suốt bao nhiêu năm tháng qua? Mạnh thì không nói: Tam tiểu thư giờ đã biết được khổ tâm của ngài, nàng sẽ được an ủi. Những vết thương trong lòng nàng bao năm qua cũng sẽ từ từ lành, sống một cuộc sống người bình thường. Chỉ là bây giờ ta lo lắng Tam tiểu thư biết được khổ tâm của ngài, liệu có hành động theo cảm tính không? Nếu vậy, ngài đã chuẩn bị bao nhiêu chuyện cho nàng để cắt đứt thành công, chẳng phải sẽ công cấp sao? Bạch Triều Tiên khẽ cười: Không đâu, tính cách nhi nữ của ta, ta rất rõ. Nó là nữ nhi, nhưng lại là người giống ta nhất trong số nhi tử của ta. Nó trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại lý trí. Nó sẽ không khó chấp nhận trong chốc lát, nhưng tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Nó không có sự nắm chắc này, sao ta dám để nó biết sự thật? Nó sẽ tái sinh. Thành Lâm Giang, Cố gia trạch viện. Cố Mạch dẫn theo Cố Sơ Đồng và Yến Tam Đương trở về, liệt kể lại chuyện Mạnh Tư Không đã nói cho Yến Tam Đương ngay một lượt. Ngay xong, Cố Sơ Đồng mặt đầy kinh ngạc và chấn động, còn Yến Tam Đương lại bình thản, không chút cảm xúc, chỉ vươn tay nhận lấy phong thư từ Cố Mạch, chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có một câu: Hậu vận dư sinh, vọng nhĩ vi kỳ nhi hoạt. Sau này cuộc đời còn lại, mong người vì mình mà sống. Phản ứng của Yến Tam Nương khác với dự đoán của Cố Mạch. Ban đầu Cố Mạch nghĩ rằng Yến Tam Nương sau khi biết sự thật sẽ xúc động, hoặc là đại bi đại hỷ gì đó. Tuy nhiên Yến Tam Nương lại mặt không biểu cảm, cảm xúc vô cùng ổn định, chỉ có chút trầm mặc. Nhưng nàng không trầm mặc lâu, liền ngẩng đầu nhìn về Cố Mạch, khẽ cười nói: Sao, người rất thất vọng ư? Cố Mạch gật đầu nói: Ta tưởng người sẽ đại bi đại hỷ. Yến Tam Nương khẽ cười: Ta cũng thấy mình nên đại bi đại hỷ, thế nhưng ta cũng không biết vì sao. Sau khi biết sự thật, ta chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Ngươi hiểu cảm giác đó không? Cố Mạch gật đầu nói: Ta hiểu đại khái. Tại sao người lại không đại bi đại hỷ rồi? Tại sao? Có lẽ ban đầu người muốn có được tình phụ tử của Bạch Triều Tiên, nhưng sau này người đã tuyệt vọng, không còn được mong đợi nữa, mà chuyển sang muốn được chứng minh năng lực của mình với Bạch Triều Tiên. Muốn chứng minh rằng nhi nữ này của hắn thực ra không hề đáng xấu hổ. Thế nhưng người luôn cố gắng càng đau khổ, bởi vì người vĩnh viễn không thể nhận được sự công nhận của Bạch Triều Tiên. Người cứ thế chui vào ngõ cụt mà không thể thoát ra được. Người vô cớ tự cho mình khoác lên một tầng công xiềng. Rồi sự tồn tại của tầng công xiềng đó khiến người sống rất mệt mỏi. Người không dám dừng lại. Người thậm chí còn không biết mình sống vì điều gì. Và bây giờ tầng công xiềng đó đã biến mất. Người không phải sống vì ai. Cũng không cần phải sống vì sự công nhận của Bạch Triều Tiên. Cũng không cần phải sống vì một việc gì đó. Vậy thì ngươi tự nhiên sẽ như chút được gánh nặng. Trên gương mặt của Yến Tam Nương nở nụ cười nhẹ, nàng khẽ nói: cảm giác này thật tốt. Thật sự tốt. Cố Mạch cũng nở nụ cười hỏi: Yến cô nương, sau này có kế hoạch gì không? Mượn một câu ngươi từng khuyên Dương Thanh Đồng. Câu nào? Yến Tam Nương khẽ cười: ta còn trẻ, tương lai còn rất dài. Thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn đi xem. Những năm này tuy nằm trình bạc chiến, nhưng lại luôn nặng chiếu, luôn muốn làm nên nguyệt lớn, mà chưa từng thật lòng ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Rất tốt. Cố Mạch gật đầu. Cứ đi một chuyến, ngắm một cảnh. Khi nào mệt thì nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong để tiếp tục. Đến khi nào tìm được một nơi mình thích, việc mình yêu, thì cuộc đời sẽ có rất nhiều niềm vui. Yến Tam Nương khẽ mỉm cười. Cố Sơ Đồng đứng ở bên cạnh không nhịn được mà nói: vậy thì Yến tỷ tỷ, tỷ phải nhớ viết thư cho muội đấy. À, bây giờ thì từ từ cứ gửi về đây. Để sau này ca ca muội chữa khỏi mắt, muội sẽ cùng với ca ca về quê. Lúc đó thì thư phải gửi về quê cho chúng muội đó. Được. Yến Tam Nương gật đầu rồi hỏi: Cố Mạch, nhà ngươi có rượu chứ? Đương nhiên. Vậy thì tối nay uống chút, coi như tiễn biệt, ngày mai ta sẽ đi. Vội vàng vậy sao? Ở lại đây luôn gợi nhớ những chuyện không vui đã qua. Đi sớm chút, sớm quên đi phiền não. Ngày hôm sau, sáng sớm, khi bình minh hé dạng, nắng đỏ như màn lụa nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm. Nhà cửa, phố phường ở trong thành vẫn còn đang chìm trong màn sương mờ ảo, đường nét ẩn hiện thì bị bao phủ bởi một lớp lụa mỏng. Lầu các phía xa chỉ lộ ra bóng hình mơ hồ, cây cối gần đó, cành lá cũng mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt. Vài người Cố Mạch đều dậy sớm cùng nhau dùng bữa sáng, chỉ là bữa cơm này ăn có chút trầm lặng. Yến Tam Nương và Cố Sơ Đồng cùng nhau dọn dẹp bát đũa, lại cùng nhau rửa chén trong bếp. Mọi thứ thu dọn xong xuôi thì cùng nhau ra cửa, cùng dắt ngựa ra khỏi thành. Chuẩn bị đi đâu? Trạm đầu tiên đi Cửu Đài Sơn ngắm Vân Hải. Rồi sao nữa? Đến lúc đó tính sau. Cố Sơ Đồng cảm xúc buồn bã, trong lòng tràn ngập nỗi lưu luyến chia ly, cúi đầu khóe mắt hơi đỏ. Yến Tam Nương dành cho Cố Sơ Đồng một cái ôm thật chặt như gấu, ghé vào tai Cố Sơ Đồng nói: muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ viết thư cho muội muội. Vâng, Yến tỷ, thì không được quên đâu. Tuyệt đối không. Yến Tam Nương chậm rãi buông Cố Sơ Đồng ra, đi đến trước mặt Cố Mạch cười nói: lại đây, ôm một cái nào. Không hợp, nam nữ hữu biệt. Đại trượng phu sao lại lề mề thế? Chưa đợi Cố Mạch nói xong, Yến Tam Nương trực tiếp bước lên ôm lấy Cố Mạch, rồi buông ra lùi nhẹ sau nửa bước. Sau đó nàng trực tiếp lật mình lên ngựa, quay đầu nói: Cố Mạch, nếu có ngày nào đó trong giang hồ thấy ta, người nhất định phải nhận ra ta ngày đấy. Cố Mạch cái mỉm cười nói: nhất định. Đi thôi, hữu duyên tái kiến. Yến Tam Nương ghi chặt dây cương, tuấn mã hí vàng, bốn vó tung bụi cuồn cuộn. Lúc này mặt trời vừa mọc, ánh nắng ấm áp như màn lụa vàng đổ xuống, và họa trên nàng một đường viền rực rỡ. Đường phía trước còn dài, nàng ngẩng đầu nhìn. Cái nhìn đó hệt như ánh bình minh xuyên qua màn sương, kiên quyết chiếu sáng thế gian hỗn độn. Tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng, bình minh vừa lên, có đường vô tận, bóng lưng của nàng dần hòa vào ánh nắng vàng rực rỡ đó. Chương 121: Tuyết lĩnh sông tiên. Lĩnh Nam phủ là một quận phủ khá đặc biệt, nằm ở rơi giao giới giữa Thanh Châu và Vân Châu. Địa hình lĩnh Nam phức tạp, nhiều núi nhiều sông, núi non trùng điệp, sông ngòi chẳng chịt, khí hậu ẩm ướt, bốn mùa như xuân, mưa dồi dào, quanh năm sương mù giăng lối. Do hơi ẩm nặng, trong rừng núi thường có chướng khí, người ngoài khó mà thích nghi. Tuy nhiên, cũng chính vì khí hậu này mà sinh ra nhiều loại dược liệu trà quý hiếm đặc trưng. Do đó, Thanh Châu và Vân Châu quanh năm có không ít thương nhân đến lĩnh Nam nhập hàng, buôn bán qua lại giữa hai nơi, kiếm lời từ sự chênh lệch giá cả. Vì như đoàn thương nhân lần này dẫn Cố Mạch và Cố Sơ Đồng đến, chính là loại buôn bán lâu năm. Họ từ Lâm Giang quận mang thổ gốm sứ đặc sản địa phương bán giá cao ở lĩnh Nam, rồi lại mua dược liệu, da lông và trà của Lĩnh Nam với giá thấp mang về Lâm Giang để bán với giá cao. Dù đi về một chuyến mất nhiều thời gian, đường xá xa xôi nguy hiểm nhưng lợi nhuận cũng cực kỳ cao, đáng để mạo hiểm. Chủ đoàn thương nhân họ Mã tên là Mã Hành Không, là người bản địa của thành Lâm Giang. Dù là thương nhân nhưng hắn ta cũng là người trong giang hồ, tự nhiên danh tiếng của Cố Mạch lừng lẫy như sấm bên tai của hắn ta. Trên đường đi, hắn ta chăm sóc huynh muội Cố Mạch, Cố Sơ Đông vô cùng chú đáo. Hôm đó đoàn người đang đi trên một ngọn núi lớn, buổi sáng trời còn nắng chang chang, đến giờ thì đột nhiên mây đen giăng kín. Tuy nhiên tình huống này đối với người của đoàn thương nhân đã là chuyện như cơm bữa. Lão bản Mã Hành Không cưỡi ngựa đến bên cạnh Cố Mạch nói: "Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, trời sắp mưa rồi, hôm nay e rằng lại phải đình trệ, nhưng mà chắc cũng không đình trệ quá lâu. Khí hậu vùng Lĩnh Nam này mưa đến nhanh, đi cũng nhanh." Cố Mạch khẽ gật đầu. Mấy ngày nay đặt chân về địa phận Lĩnh Nam, hắn đã được chứng kiến khí hậu nơi đây, qua đúng như lời đồn, tính như hài tử lúc khóc lúc cười. "Không sao đâu, Mã lão bản," Cố Sơ Đồng nói, "đã đến được Lĩnh Nam này rồi, chúng ta cũng không vội vã lắm. Người định dựng trại ngay tại chỗ này sao?" "Việc đó thì không cần," Mã Hành Không nói. "Núi này tên là Không Minh Sơn, trong núi có một ngôi chùa tên là Không Minh Tự, trong chùa có một vị đại sư Phật pháp cao thâm ẩn cư, pháp hiệu là Tuệ Nguyên. Ta và Tuệ Nguyên đại sư có mối quan hệ không tồi, có thể vào Không Minh Tự tạm nghỉ ngơi." Nói đến đây, ta cũng đã nửa năm chưa gặp Tuệ Nguyên đại sư rồi, nhân tiện đến thăm ngài ấy. "Thế thì tốt quá," Sơ Đồng nói. "Cắm trại ngoài trời dù sao không bằng trong nhà." Ngay sau đó, Mã Hành Không liền ra lệnh tăng tốc độ. Đoàn thương nhân tổng cộng mười mấy người và cỗ xe ngựa chở hàng không phức tạp lắm. Khi lên đường, tốc độ vẫn khá nhanh. Đúng lúc đoàn người đi ngang qua một giao lộ thì một ngôi chùa nhỏ nhắn hiện ra trước mắt. Lớp sơn đỏ trên tường ngoài của chùa đã loang lổ trong năm tháng. Vài cành hoa dại không tên vươn ra khỏi tường, khay lay động trong gió nhẹ, thêm chút sinh khí cho chốn cổ kính này. Mã Hành Không vội vàng nói: "Kia chính là Không Minh Tự rồi, cố đại hiệp, cố nữ hiệp, hai vị chờ chút, ta sẽ đi gõ cửa." Sau đó Mã Hành Không xuống ngựa, chạy đến trước cổng chùa gõ cửa. Không bao lâu, cánh cửa mở ra, xuất hiện một vị hòa thượng trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, nhìn chừng đôi mươi, vô cùng ôn hòa, luôn mỉm cười, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thiện cảm. Vị hòa thượng trẻ tuổi chắp tay cúi người nói: "Vị thí chủ này là đến thắp hương cầu phúc sao?" Mã Hành Không hơi nghi hoặc nhìn kỹ vị hòa thượng trẻ tuổi nói: "Tuệ Nguyên đại sư đâu? Ta là bằng hữu của ngài ấy, đi ngang qua đây đến thăm viếng." "Thì ra thí chủ là bằng hữu của sư phụ," vị hòa thượng trẻ tuổi nói. "Tiểu tăng giác trần, là đệ tử mới được sư phụ nhận. Sư phụ ngài được mời đi thăm bằng hữu rồi, hiện giờ trong chùa chỉ còn lại tiểu tăng và vài vị sư huynh. Thí chủ nếu không vội có thể vào chùa nghỉ ngơi trước, sư phụ ngày mai hẳn là sẽ trở về." Mã Hành Không nói: "Đợi đến ngày mai thì không đợi được nữa rồi, nhưng mà trời sắp mưa rồi, ta muốn mượn quý tử tạm tránh mưa, không biết có được không?" Giác Trần vội nói: "Tự nhiên là không có gì là không được, mời." Sau đó Mã Hành Không liền hô hào cả đoàn thương nhân dắt ngựa từ lối vào ở bên cạnh trong chùa. Có thể thấy Mã Hành Không quả thực rất quen thuộc với Không Minh Tự, chắc chắn là thường xuyên dừng chân ở đây. Ngôi chùa này quả thật rất nhỏ, giữa chùa là một cái sân nhỏ, hai bên là hai gian sương phòng, chính giữa là một đại điện. Ngôi chùa này tuy nhỏ nhưng lại thờ rất nhiều pho tượng Phật. Chính giữa là tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đất sét, hai bên đại điện thờ Vi Đà Bồ Tát, Thiện Tài Đồng Tử, Lòng Nữ và Tứ Đại Thiên Vương. Tuy nhiên không biết có phải vì sư phụ không ở nhà nên đệ tử lười biếng ngay không, mà ngay cảnh hương nến cũng không thắp. Mọi người vừa vào sân, ngựa còn chưa kịp buộc thì trời đã đổ mưa như chút nước. Ai nấy vội vàng buộc ngựa qua loa, rồi vội vã chạy vào đại điện trú mưa. Vừa bước vào đại điện, Mã Hành Công cùng với đoàn người khẽ giật mình. Trong đại điện vậy mà có hai cô nương đang ngồi trên bồ đoàn trong góc. Tự nhiên sự kinh ngạc của Mã Hành Công không phải vì có hai cô nương, họ cũng đến đây trú mưa. Người khác đến trú mưa là chuyện bình thường, nhìn hai cô nương đó mang theo hành lý, rõ ràng cũng là lữ hành đến đây, nên việc đến chùa trú mưa là chuyện rất bình thường. Nhưng sở dĩ Mã Hành Không và những người khác ngạc nhiên là bởi vì hai cô nương này quá xinh đẹp. Hai cô nương đó lặng lẽ ngồi đấy, một thân y phục vải thô, không trang điểm son phấn, nhưng chẳng thể che lấp vẻ đẹp trời phú. Cô đường bên trái, mi mắt đượm xuân tình, ánh mắt như nước, mỗi cái nhìn được toát lên vẻ dịu dàng. Cô nương bên phải khẽ cúi đầu, khóe môi khẽ mím, tựa như một đóa hải đường vừa hé nở ở trong mưa, yêu ớt nhưng lại mang theo chút ngượng ngùng đáng yêu, khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng thương tiếc. Thấy nhiều người như vậy bước vào, hai cô nương có chút rụt rè, vẻ mặt nhút nhát khiến người ta nhìn thấy đã sinh lòng thương cảm. Vẻ ngoài này ngược lại khiến Mã Hành Không cùng với đám nam nhân ở trong đoàn có chút gượng gạo, đặc biệt là mấy thanh niên trong đoàn, có người thậm chí đỏ mặt, tim đập nhanh, không dám nhìn hai cô nương đó, cúi đầu nhưng lại không nhịn được mà muốn nhìn. Mã Hành Không chắp tay chào hai cô nương, không nói lời nào, liền bảo người của đoàn thương nhân đi nghỉ ngơi. Đều là những người xông pha giang hồ, mọi người cũng chẳng câu nệ nhiều, đều ngồi bệt xuống đất. Ngoại trừ việc không nhịn được lén nút nhìn trộm hai cô nương đó, thì cũng chẳng khác gì so với lúc nghỉ ngơi ngày thường, chỉ là giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Không biết là vì đây là Phật môn thanh tịnh, hay là vì hai cô nương xinh đẹp tới sợ làm phiền. Trong góc, hai cô nương cũng đang lén nút quan sát trong đoàn người thương nhân. Khi ánh mắt rơi vào Cố Mạch, trong mắt cả hai đều lóe lên một tia dị sắc, nhìn nhau một cái rồi lại không nhịn được mà thêm một lần nữa. Đúng lúc này Cố Mạch khẽ mỉm cười, hai cô nương kia vậy mà cũng mỉm cười lại. Hai cô nương đó vốn dĩ đã xinh đẹp tới mức không thể tin nổi, nụ cười này càng khiến tim của những thanh niên trong đoàn đập nhanh, hơi thở dồn dập. Ngay cả Mã Hành Không và vài người trung niên nhân đã có gia đình cũng không thể chống lại được nụ cười của hai cô nương đó, nhất thời tâm viên ý mã. Tuy nhiên đúng vào lúc này, vị hòa thượng dốc trần bước vào, phá tan bầu không khí trong đại điện. Y bưng một chiếc bàn trà, trên đó đặt ba đĩa bánh ngọt, hai ấm trà và vài cái chén. Tiểu tự đơn sơ đã chậm trễ các vị thí chủ, mong thứ lỗi. Hòa thượng giác trần đặt hai đĩa bánh ngọt tới trước mặt Mã Hành Không và những người trong đoàn thương nhân, rồi đặt thêm hai ấm trà và số chén đúng bằng số người. Sau đó y lệ đưa riêng một ấm trà và một đĩa bánh ngọt cho hai cô nương kia. Mọi người đều hướng về phía hòa thượng giác trần để cảm ơn. Hòa thượng giác trần chắp tay cúi chào nói: các vị thí chủ cứ ở đây nghỉ ngơi, tiểu tăng và các sư huynh sẽ ở trong sương phòng, nếu có gì cần cứ gọi chúng ta là được. Ngay lập tức hòa thượng giác trần liền chậm rãi rời khỏi điện. Trong đại điện, những người trong đoàn thương nhân cũng lần lượt cầm chén trà hoặc lấy bánh ngọt ra ăn. Mã Ảnh Không đích thân rót trà cho Cố Mạch và Cố Sơ Đồng nói: trà này hẳn là Minh Tiền Sơn trà do chính tay Tuệ Nguyên đại sư chế biến, lá trà được hái từ mấy cây trà cổ thụ trên đỉnh Không Minh Sơn, đều được hái trước thanh minh vài ngày hàng năm. Tuệ Nguyên đại sư gọi là Minh Tiền Sơn trà, cộng thêm thủ pháp đặc biệt của Tuệ Nguyên đại sư, tuyệt đối là loại trà ngon hiếm có. Chỉ tiếc là Tuệ Nguyên đại sư không chịu truyền ra ngoài, nếu không, nếu được vận hành tốt, không chừng trên thị trường còn có thêm một loại trà thượng hạng nữa. Mã Hành Không vừa nói vừa nhấp một ngụm tấm tắc khen: quả nhiên là Minh Tiền Sơn trà, vẫn là hương vị này. Đợi chuyến này đi về nhất định phải xin Tuệ Nguyên đại sư một ít mới được. Cố Mạch khẽ mỉm cười, không biết nói gì tiếp, vì hắn không hiểu trà đạo. Trong miệng hắn, trà nào cũng có vị giống nhau, để hắn uống trà ngon chẳng khác nào châu nhai hoa mẫu đơn. Tuy nhiên đúng lúc Cố Mạch nâng chén trà lên chuẩn bị uống, hắn lại sững sờ. Tương tự Cố Sơ Đông ở bên cạnh đang nâng chén trà lên và sững sờ, nàng khẽ nhíu mày nói thầm: ca ca là khốn hồn tán đúng không? Cố Mạch khẽ gật đầu. Cái này... hắn mỉm cười. Cố Sơ Đông hiểu ý, nâng chén trà lên uống cạn. Tuy nhiên khi đưa lên, nàng đã dùng huyễn thuật làm bay hơi hết nước trà bằng nội lực. Cố Mạch cũng làm tương tự. Mặc dù khốn hồn tán không có tác dụng gì với hắn, nhưng hắn không có thói quen uống thuốc. Tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản Mã Ảnh Không và những người khác, bởi vì khốn hồn tán không gây hại cho cơ thể, chỉ khiến người ta ngủ một giấc mà thôi. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, người trong đoàn thương nhân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đầu óc choáng váng. Thế nhưng hiệu quả của khốn hồn tán là loại thuốc mê có tác dụng thôi miên tốt nhất trong giang hồ hiện nay, không có loại nào sánh bằng. Cho nên dù nội lực của Mã Hành Không có thể coi là nhị lưu ở trong giang hồ, hắn ta cũng không thể chống đỡ được, trực tiếp ngất xỉu. Cố Mạch và Cố Sơ Đồng phối hợp rất ăn ý, dựa vào tường giả vờ bất tỉnh. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một đám hòa thượng bước vào, tổng cộng 6 người. Kẻ dẫn đầu chính là Giác Trần, nhưng ngoài Giác Trần ra, năm người còn lại đều là những kẻ hung thần ác sát, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng sợ hãi. Giác Trần thay đổi hoàn toàn về ôn hòa trước đó, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Đủ khốn kiếp, đám người này suýt nữa phá hỏng chuyện tốt của ta." Ngay sau đó, Giác Trần nhìn về phía hai cô nương ở góc, mặt đầy vẻ dâm tà, cười nói: "Huynh đệ, không ngờ chúng ta ở cái chốn nơi khỉ ho cỏ gáy này mà vẫn có được diễm phúc thế." "Đại ca." Một gã đại hán đầu chọc chỉ vào Cố Sơ Đông nói: "Đừng quên, còn con đứa tử này nữa, tuy chưa lớn hẳn nhưng dáng vẻ cũng không tệ, đặc biệt là làn da này thật đẹp. Có một từ để hình dung là gì nhỉ? À, cái gì đó đàn hồi như cái gì? Cái đó gọi là suy đạn khả phá, đồ ngốc tỏ xác." Một giọng nữ trêu chọc đột nhiên vang lên: "À đúng đúng, chính là suy..." Gã đại hán đầu chọc chưa nói hết câu đột nhiên sững sờ. Không chỉ gã, mấy hòa thượng khác cũng kinh ngạc, tất cả đều kinh hãi nhìn hai cô nương rõ ràng đã bất tỉnh ở góc, bấy giờ lại đang mỉm cười nhìn sóng người bọn chúng. "Kỳ Sơn lục quái, tìm các người thật chẳng dễ dàng gì." Sáu vị hòa thượng bị cô nương đó nói toạt ra chân tướng, tức thì kinh hãi biến sắc. Hòa thượng Giác Trần đồng tử hơi co lại, trầm giọng nói: "Thật là nhìn lầm rồi, xin mạn phép hỏi hai vị là thần thánh vương nào?" Hai cô nương duyên dáng đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, khi chất quanh thân đột nhiên thay đổi, vẻ ôn nhu yếu đuối, dáng vẻ đáng thương như mây khói tàn biến, thay vào đó là sự cao quý lạnh lùng, khiến người khác phải giữ khoảng cách ngàn dặm. Khắp thân thể dường như tỏa ra một tầng sương giáo vô hình, khiến người ta không dám dễ dàng tiếp cận. "Chúng ta từ Tuyết Lĩnh đến." Giác Trần kinh hãi: "Tuyết Lĩnh song tiên." Chương 122, Vân Châu Đại Hiệp. Tuyết Lĩnh song tiên chính là hai nữ tử chứ danh nhất võ lâm Thanh Châu, tỷ tỷ Diệp Linh Tố, muội muội Diệp Vãn Nguyệt. Cả hai đều được giới võ lâm Thanh Châu công nhận là tuyệt thế mỹ nhân, thậm chí có kẻ còn cho rằng họ là hai nữ nhân xinh đẹp nhất Thanh Châu. Bởi thế giang hồ nhân sĩ mới đặt cho bọn họ ngoại hiệu Tuyết Lĩnh song tiên. Nhưng danh tiếng lừng lẫy của hai tỷ muội họ trong giang hồ không phải vì nhan sắc, mà là vì võ công. Cả hai đều là những cao thủ đỉnh cấp trong giang hồ. Tuyết Lĩnh Sơn Trang do hai người sáng lập, cùng với các thế lực giang hồ Thanh Châu có thể xếp vào top 10. Trong tay họ đều có không ít chiến tích lẫy lừng, vang danh khắp chốn giang hồ. Bấy giờ, Giác Trần gọi to danh hiệu Tuyết Lĩnh song tiên, sắc mặt tức thì trắng bệch như tờ giấy. Trong khoảnh khắc, Kỳ Sơn lục quái đều hoảng loạn, không kịp chọn đường, vội vàng quay người bỏ chạy. Bước chân của bọn chúng loạng choạng, tựa như bị ác quỷ truy hồn. Nhưng bọn chúng nhanh thì Tuyết Lĩnh song tiên còn nhanh hơn. Chỉ thấy một trong hai người xen bước nhẹ nhàng, thân hình tựa như đạp tuyết tìm mai, ung dung tự tại. Lòng bàn tay tùy ý vung lên, một trường nhẹ bẫng cứ thế đánh ra. Trường này nhìn như không có chút lực đạo nào, nhưng trường phong lại mang theo khí lạnh băng giá, phiêu diêu như quỷ mị, vô hình vô tướng nhưng lại vô sứ bất tải. Trong khoảnh khắc, mấy kẻ vừa chạy đến cửa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt, thân thể không tự chủ được mà bay ngược ra sau. Vài tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, tựa như bao tải rách bị ném mạnh xuống đất. Mấy kẻ đều miệng hộc máu tươi. Giác Trần không may ngã đúng vào chỗ cố mạch. Y cũng phản ứng không chậm, trợn mắt, mặt đầy vẻ hung tợn, từ lúc hỗn loạn vươn tay muốn túm lấy cố mạch, ảo tưởng có thể uy hiếp Tuyết Lĩnh song tiên bằng cách này. Bàn tay của Giác Trần vươn ra như rắn độc, mắt thấy sắp bóp cổ cố mạch, thì đúng lúc này một bóng trắng như quỷ mị chợt lóe lên, chính là Diệp Linh Tố. Thân sắc của nàng bình tĩnh tựa như tiên tử dưới trăng, bàn tay khẽ nâng, nhìn như tùy ý một cái chộp thì vững vàng nắm lấy cổ tay của Giác Trần. Cái chộp này nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa kình đạo vô cùng lớn, vừa vặn như tứ lạng bạt thiên cân. Giác Trần chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một đại lực tựa như bị kim sắt kẹp chặt. Ngay sau đó, cơn đau kịch liệt ập đến thấu xương nhức óc. Y muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện tay mình như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Diệp Linh Tố hé môi anh đào: "Chủ thần chưa động, tiếng đã tới. Tiểu lang quân anh tuấn như vậy, không thể để ngươi làm tổn thương được." Vừa dứt lời, ngón tay khẽ dùng lực, nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ nghe rắc vài tiếng giòn giã, xương tay của Giác Trần gãy nát như gỗ mục. Bàn tay của y lập tức mềm nhũn rủ xuống. Sắc mặt của Giác Trần trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Y phịch một tiếng quỷ xuống đất, lớn tiếng hô: "Các ngươi còn không ra tay, chúng ta sẽ chết thật đấy." Ngay lúc này, tiếng ầm ầm vang trời nổ tung, mười mấy pho tượng thần trong đại điện vậy mà như gặp thiên khiển, trong khoảnh khắc tàn nát, bành đá văng tung tóe, tựa như ám khí bay ngang trong khói bụi. Hơn chục bóng người như quỷ mị hiện ra, khắp thân chúng tản mát ra sát khí lạnh lẽo, vạt áo bay phần phật như muốn khuấy đào cả phong vân. Diệp Linh Tố lông mày dựng ngược, đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang chói lọi, tựa như rào sương tháng chạp, giơ tay lên lay lên một trường, tựa như lụa trắng chém về phía kẻ địch gần nhất. Dấu trường lướt qua, không khí bị xé toạc, phát ra tiếng rít chói tai, trong khoảnh khắc đẩy lùi vài người. Nàng rõ ràng nhìn mặt những kẻ đó, nhận ra một trong số chúng. Kẻ đó thân hình vô cùng gầy gò, khổ héo, như thể một làn gió cũng có thể thổi đổ. Khuôn mặt xám xịt, không chút huyết sắc, tựa như lệ quỷ bỏ ra từ địa phủ. Đôi mắt lại đặc biệt lồi ra, lấp lánh ánh sáng ngủ ám, nhưng mắt cũng mèo đêm, toát ra vẻ quỷ dị đáng sợ. Mái tóc rối bù xõa trên vai, vài lọn tóc bay bay trong gió, càng tăng thêm vẻ hung tợn. Diệp Linh Tố lạnh giọng nói: "Truy hồn tiên phàm Đường Tây, quả nhiên là bái nguyệt giáo các ngươi." Phan Đường Tây lạnh giọng nói: "Linh Tố tiên tử có ý là sớm đã biết chúng ta rồi sao, vậy mà còn dám đến?" Diệp Linh Tố nói: "Chúng ta không đến, sao có thể dẫn các ngươi ra đây?" Lời còn chưa dứt, Diệp Linh Tố đã nhanh chóng xuất thủ. Cùng lúc đó, Diệp Vãn Nguyệt thân hình như gió, bụi trần khẽ chạm đất, cả người hóa thành một tàn ảnh, trưởng phong cuộn theo hơi lạnh ngút trời, giáng xuống các cao thủ đang vây công. Nàng ra mỗi trường đều mang theo một tiếng nổ như sấm rền, nơi trường kinh chạm đến, gạch đá vỡ tung. Trong khoảnh khắc, tỷ muội Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt cùng với mười mấy cao thủ của Bái Nguyệt giáo kịch chiến. Hai người Diệp Linh Tố, Diệp Vãn Nguyệt trưởng pháp tinh diệu, nội công cao siêu, lại thêm bộ pháp linh hoạt, dù đối mặt với sự vây công của mười mấy người vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Khi trận chiến càng lúc càng kịch liệt, vật điện cũng phải chịu tai họa vô cớ. Những pho tượng vật dưới sự công kích của chân khí cường đại nổ tung thành từng mảnh, đá vụn bắn tung tóe, cột trụ trong điện cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Trên tường xuất hiện những vết nứt cả xương giá gây người, ngói lưu ly bị chấn động rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đất, phát ra âm thanh trong trẻo nhưng hoàn toàn bị tiếng chém giết trẻ lấp. Hai bên qua lại không ai chịu nhường ai, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn vật điện, mùi máu tanh nồng đậm ở trong không khí khiến người ta buồn nôn. Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt tuy võ công cao cường, nhưng số lượng giáo đồ Bái Nguyệt giáo đông đảo, lại thêm thủ đoạn tàn độc, nhất thời cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên những kẻ Bái Nguyệt giáo cũng không hề lành lặn, trong thoáng chốc trận chiến lâm vào thế giằng co khó phân thắng bại. Đúng lúc này, vài cao thủ Bái Nguyệt giáo đột nhiên ra tay về phía đoàn thương nhân đang hôn mê trước mặt đất. Sắc mặt của Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt hơi biến, là những người trong chính đạo, lại còn là khuynh đảo nhân vật của chính đạo giang hồ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn những người vô tội bị Bái Nguyệt giáo hãm hại, lập tức muốn ra tay ngăn cản. Thế nhưng đúng kỳ ấy, trong đại điện biến cố bất ngờ xảy ra. Một bóng đen như lưu tinh đột ngột bay vút lên, tốc độ nhanh tới mức gần như khó có thể bắt kịp, chỉ để lại những tàn ảnh nối tiếp. Ngay sau đó, trường phong cuồng bạo gào thét tuôn ra, tựa như tiếng gầm của hung thú thượng cổ quét ngang khắp đại điện. Kẻ ra tay chính là Cố Sơ Đồng. Nàng thân hình như tờ liễu trong gió, nhưng lại mang theo khí thế nhất vãng vô tiền. Mái tóc đen nhánh bay lượn cuồng dã trong gió, tựa như lá cờ mực, chỉ thấy trường ảnh của nàng như hoa bay đầy trời, bao trùm kín kẽ về phía đám giáo đồ Bái Nguyệt giáo. Trường pháp này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sóng gió cuộn trào, mỗi lần vung ra đều mang theo kình phong sắc bén, dường như có thể xé rách không khí. Nội lực của nàng hùng hậu nhờ vào sự thành thục sâu sắc của Minh Ngọc Công, ở chỗ lòng bàn tay đến đều có một lực hút vô hình. Giáo đồ Bái Nguyệt giáo vậy mà bị lực lượng này cuốn hút, thân hình hơi chững lại. Cố Sơ Đồng chớp lấy thời cơ, trường thế đột ngột biến đổi, trường phong trở nên cương mãnh vô cùng, như sóng biển cuộn trào, lớp này nối tiếp lớp khác. Vài tiếng trầm đục vang động, mấy giáo đồ Bái Nguyệt giáo chưa kịp phản ứng đã bị trường lực hùng hậu đánh bay ra ngoài, vẽ một đường cong trên không rồi ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi. Biến cố bất ngờ này khiến cả Bái Nguyệt giáo và Tuyệt Lĩnh Song Tiên đều sững sờ tại chỗ. Những kẻ thuộc Bái Nguyệt giáo vội vàng cảnh giác, ngay cả Tuyệt Lĩnh Song Tiên bấy giờ cũng trở nên đề phòng vì không đoán được Cố Sơ Đồng là địch hay bạn. Trong khoảnh khắc, hai phe vốn đang đại chiến vậy mà lại tạm thời dừng lại vì sự bùng nổ đột ngột của Cố Sơ Đồng. Phan Đường Tây của Bái Nguyệt Giáo sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: Các hạ là ai? Không ngờ ở đây còn có một cao thủ như người. Lúc này bất kể là những kẻ thuộc Bái Nguyệt Giáo hay Kỳ Sơn Lục Quái hay cả Tuyết Lĩnh Song Tiên, sự chú ý đều dồn cả vào Cố Sơ Đồng. Tính cách của Cố Sơ Đồng thực ra có chút hướng nội, nhưng Cố Mạch vẫn luôn dạy dỗ nàng rằng khi hành tẩu giang hồ phải đại đại phương phương, không được để lộ vẻ sợ sệt ở bất kỳ đâu. Bởi vậy giống như lần đại chiến ở Phượng Minh Độ, khi bị nhiều người chú ý, để che mắt sự căng thẳng trong lòng, nàng sẽ giữ một vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ra vô cùng cao ngạo. Do đó không ai biết rằng nàng không nói nên lời là do nội tâm quá căng thẳng. Vì vậy để giảm bớt căng thẳng, nàng quyết định giết chết hết những kẻ đó. Không còn nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng, nàng sẽ không còn cảm thấy căng thẳng. Thế là nàng nhanh chóng mở chiếc hộp sắt đặt dưới đất, lấy ra một thanh kiếm, chính là thanh Linh Tê kiếm do Mạnh Tinh Không tặng. Phan Đường Tây ngước mắt lên, khoảnh khắc nhìn thấy thanh Linh Tê kiếm ở trong tay Cố Sơ Đồng, đồng tử của gã cỏ rút, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, tựa như bị ác quỷ nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy không ngừng. Gã nghiến răng kèn két, kinh hãi thốt lên: Linh Tê kiếm, người lạ, Cố Sơ Đồng, mau mau! Gã vậy mà không thể nói chọn một câu, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất: trốn. Khoảnh khắc sau, Phan Đường Tây không hề do dự, trực tiếp vứt bỏ tất cả, quay người bỏ chạy. Những kẻ khác trong Bái Nguyệt Giáo cũng như Kỳ Sơn Lục Quái và Tuân Lĩnh Song Tiên nhất thời chưa kịp phản ứng, gã như phát điên, bất chấp xung quanh, quay người đâm thẳng vào bức tường phía sau. Ầm một tiếng vang trời nổ tung, gạch đá bay tứ phía, bụi đất mịt mù, bóng dáng của gã ẩn hiện trong khói bụi. Ngay sau đó, gã mũi chân điểm mạnh xuống đất, mượn lực dùng kích, cả người như mũi tên rời cung phóng vút lên cao, chân khí quanh thân cuồn cuộn, định thi triển khinh công để trốn thoát. Ngay khoảnh khắc gã bay lên, chỉ nghe một tiếng vụt trầm đục, sau lưng đột nhiên nổ tung một lỗ máu, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra như suối, bắn tung tóe giữa không trung, trông thật đáng sợ. Thân thể của Phạm Đường Tề đột ngột cứng đờ, đà lao tới bần nãy chợt dừng, cả người lao đảo trên không trung sắp sửa rơi xuống. Gã chậm rãi xoay người, mỗi động tác đều vô cùng khó khăn, tự nhiên bị xiềng xích vô hình trói buộc. Gã cúi đầu nhìn ngược mình, lỗ máu xuyên thủng trước sau đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả y phục. Gã chỉ vào đại điện, khóe miệng rỉ ra một tia máu, môi run rẩy lắp bắp nói: Cô Mạch, quả nhiên là người. Giọng nói đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng vang vọng ở trong không khí chết chóc. Khoảnh khắc ấy trong đại điện mọi người vẫn còn ngơ ngác, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Việc Phan Đường Tây đột nhiên phát điên bỏ chạy cho đến khi gã đột ngột chết, tổng cộng chỉ vỏn vẹn vài nhịp thở. Những người có mặt, không một ai nhìn ra Phan Đường Tây chết thế nào. Ngay cả Tuyết Lĩnh Song Tiên, nội công của họ vô cùng thâm hậu, cũng chỉ mơ hồ cảm thấy vừa rồi có một luồng kiếm khí lướt qua không trung. Hai người họ vội vàng quay đầu lại, thì thấy tiểu lang quân Anh Tuấn mà trước đó khiến họ không nhịn được phải nhìn thêm vài lần, thời khắc này đã mở mắt đứng dậy. Khắp người của hắn toát ra một cỗ khí chất độc đáo, chưa có điều một điểm duy nhất thiếu sót, chính là đôi mắt kia quá mức trống rỗng và vô hồn. Đột nhiên đúng lúc này, một giáo đồ Bái Nguyệt Giáo toàn thân run rẩy chỉ vào Cố Mạch: Người là Vân Châu Đại Hiệp. Chương 123: Đến Thường Sơn Trấn. Nghe thấy bốn chữ Vân Châu Đại Hiệp, hai nàng Tuyết Lĩnh Song Tiên đều khẽ giật mình, rồi như chút được gánh nặng. Diệp Linh Tố tức thì nói: Nguyên lai là Vân Châu Đại Hiệp giáng lâm, muội muội đừng lo lắng, trước hết hãy giết đám tặc tử Bái Nguyệt Giáo này. Người có tiếng kể có bóng, tuy danh tiếng của Cố Mạch chủ yếu tập trung ở Vân Châu, nhưng Thanh Châu và Vân Châu là giáp giới, mà Tuyết Lĩnh Song Tiên lại là cao thủ hàng đầu giang hồ Thanh Châu. Dưới trướng còn có đại thế lực như Tuyết Lĩnh Sơn Trăng, tin tức đương nhiên nhanh nhạy hơn người thường, tự khắc đã từng nghe danh Vân Châu Đại Hiệp. Việc đây là một bậc ghét ác như cừu, nghĩa bạc vân thiên, lập tức không còn chút lo lắng nào, không còn phòng bị, dốc toàn lực ra tay về phía đám cười Bái Nguyệt Giáo. Hai người họ trước đó dù đánh lén vây công vẫn có thể chiếm được thượng phong, giờ đây kẻ mạnh nhất trong Bái Nguyệt Giáo là Phan Đường Tây cũng bị giết, mà những kẻ Bái Nguyệt Giáo kia lại khiếp sợ Cố Mạch, không còn lòng dạ chiến đấu. Trong tình cảnh đó, Tuyệt Lĩnh Song Tiên nghiễm nhiên trên thế áp đảo. Và một bên khác, Cố Sơ Đồng tay cầm Linh Tê kiếm cũng đã gia nhập trong vòng chiến. Nàng hiện đang học Độc Cô Kiểu Kiếm theo sự chỉ dẫn của Cố Mạch. Dưới sự chỉ điểm của Cố Mạch, tiến bộ của nàng vượt bậc, Nhưng võ công suy cho cùng vẫn còn cần thực chiến, bởi vậy nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Có Cố Mạch đứng ngoài hỗ trợ, Cố Sở Đồng tự nhiên không chút sợ hãi. Kiếm thế của nàng sắc bén, thanh trường kiếm trong tay vung lên từng đóa hoa kiếm. Với đóa hoa kiếm nở rộ thì có một giáo đồ Bái Nguyệt giáo kêu thảm ngã xuống, máu tươi bắn ra tung tóe trên nền gạch xanh của đại điện, nhìn mà rợn người. Kiếm pháp đó được thi triển như hành vân lưu thủy, nhanh như chớp giật. Nơi lưỡi kiếm chạm đến, không ai có thể cản nổi. Trong khoảnh khắc trong đại điện, tiếng kêu la thảm thiết liên hồi, thi thể nằm la liệt khắp nơi, máu tươi chảy theo khe gạch, hội tụ thành từng vũng, chỉ trong chốc lát. Kẻ chết người bị thương đã gần hết, chỉ còn lại một bãi chiến trường ngổn ngang và tanh tưởi. Cũng có vài kẻ chạy thoát ra ngoài, nhưng vừa mới đến sân chùa đã bị Cố Mạch thi triển đạn chỉ thần thông, bắn ra viên bì sắt mà hạ sát. Chờ đến khi giáo đồ Bái Nguyệt giáo cuối cùng bị giết, Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt tức thì thu công. Cả hai đều là cao thủ nội công đạt tới hóa cảnh, chân khí tù phóng tự nhiên. Hai người bước tới trước mặt Cố Mạch chuẩn bị hành lễ. Tuy nhiên Diệp Linh Tố chợt nhớ lại lời mình đã nói khi nàng tưởng Cố Mạch đang hôn mê. Lúc giác trần định bắt Cố Mạch, nàng đã buột miệng tiểu lang quân anh tuấn như vậy, không thể để làm ngươi tổn thương được. Nếu Cố Mạch quả thật chỉ là một thiếu niên giang hồ bình thường, dù không hôn mê thì cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là Cố Mạch là một đời tông sư, tuy trẻ tuổi, nhưng xét về địa vị giang hồ, hắn vẫn còn cao hơn cả hai người họ. Trong khoảnh khắc Diệp Linh Tố cảm thấy ngượng ngùng trong lòng, chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui xuống. Cô cảm giác như mình đã nói bậy bạ mà lại trêu chọc phải tiền bối lão giang hồ. Cứ nghĩ đến câu đó, nàng không khỏi đỏ mặt. Diệp Vãn Nguyệt đứng ở bên cạnh thì thầm cười trộm, nàng tự nhiên hiểu rõ sự ngượng ngùng trong lòng tỉ mình lúc nãy. Nàng liền mở lời để xoa dịu sự lúng túng, chắp tay về phía Cố Mạch nói: "Không ngờ là Vân Châu đại hiệp trước mặt, xin thứ lỗi cho sự thất kính của chúng tiểu nữ." Cố Mạch chắp tay đáp lễ nói: "Vừa rồi cũng không biết hai vị tiên tử giáng lâm, không rõ địch ta, cho nên mới cùng với tiểu muội giả vờ hôn mê ở đây, đã gây bất tiện cho hai vị tiên tử, thật xin lỗi." "Đâu nào có, đâu nào có." Diệp Vãn Nguyệt vội vàng nói: "Còn phải đa tạ Cố đại hiệp đã ra tay tương trợ, nếu không tìm muội chúng ta e rằng hôm nay sẽ gặp đại họa." Đúng lúc này Cố Sở Đồng lau sạch kiếm hỏi: "Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, tại sao Bái Nguyệt giáo lại may phục các tỷ ở đây?" Diệp Vãn Nguyệt chắp tay với Cố Sở Đồng: "Cố nữ hiệp có lẽ không biết, mấy tháng trước sau trận chính tà đại chiến ở Vân Châu quý vị, phân đà Bái Nguyệt giáo ở Vân Châu bị hủy, rất nhiều giáo đồ Bái Nguyệt giáo đều bỏ trốn sang địa phận Thanh Châu chúng ta. Những giáo đồ Bái Nguyệt giáo đó tán loạn vô chương, phân tán khắp nơi gây sóng gió, giang hồ không được yên ổn. Võ Lâm chính đạo Thanh Châu chúng ta liền phát động một cuộc truy ma hành động. Bái Nguyệt giáo tự nhiên không cam lòng bị tiêu diệt, bắt đầu có tổ chức, còn mưu đồ nhắm vào các phe phái chính đạo Võ Lâm của chúng ta. Chuyện hôm nay chính là Bái Nguyệt giáo cố ý nhằm vào chúng ta. Ta và tỷ tỷ có việc xuống núi, tình cờ nhận được tin tức Kỳ Sơn Lục Quái. Kỳ Sơn Lục Quái làm nhiều việc ác, chúng ta liền truy sát đến đây. Trên đường đi cũng mơ hồ phát hiện dấu vết của Bái Nguyệt giáo, nhưng không muốn để Kỳ Sơn Lục Quái chạy thoát nên đã đến đây, không ngờ lại có vinh hạnh được gặp hai vị." Cố Mạch có chút cảm khái: "Hai tỷ muội này quả thật nghệ cao nhân đảng đại, rõ biết có mai phục mà vẫn dám đến, nhưng nghĩ kỹ lại cũng là chuyện bình thường, dù hắn vẫn luôn ở Vân Châu." Cũng đã từng nghe danh Tuyết Lĩnh Song Tiên, hai người này nổi danh gần 20 năm, là những người hiếm hoi trong giang hồ có thể được tạo dựng được danh tiếng như vậy với thân phận nữ nhi. Phải biết rằng địa vị giang hồ của Tuyết Lĩnh Song Tiên ở Thanh Châu tương đương với Lục Đại Phái ở Vân Châu. Hai người họ tuy không có danh xưng tông sư, nhưng tuyệt đối cũng là cao thủ hàng đầu giữa các tông sư, cùng đẳng cấp với Thường Làm Kiếm Tông, Đại Sư Huynh Thường Bất Ngữ, Tam Giang Bàng Tiếu Kinh Hồng, vân vân. Xét về địa vị giang hồ, ngay cả Thẩm Bạch cũng phải tính cả thân phận. Đệ tử tông sư của Thường Làm Kiếm Tông mới có thể đứng ngang hàng được với Tuyết Lĩnh Song Tiên. Cho nên với thực lực của hai người, việc bọn họ biết rõ núi có hổ mà vẫn tiến về núi cũng là điều dễ hiểu. Cố Sơ Đồng chắp tay nói: "Hai vị hiệp can nghĩa đảm, tại hạ bái phục." Diệp Vãn Nguyệt nói: "Cô đứng hiệp quá khen rồi." Lúc này Diệp Linh Tố đã im lặng bấy lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngượng ngùng, chắp tay với Cố Mạch nói: "Vợ chưa thỉnh giáo, Cố đại hiệp đến Thanh Châu là vì chuyện gì? Nếu chúng ta có thể giúp được, ngài cứ việc phân phó." Cố Mạch cũng không che giấu nói thẳng: Chúng ta muốn đến Thương Sơn tìm U Minh Đàm Hoa. Chuyện này không có gì phải giấu giếm. Chuyện U Minh Đàm Hoa ở Thương Sơn đã sớm lan truyền rầm rộ khắp giang hồ. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ giang hồ đang đổ về Thương Sơn. U Minh Đàm Hoa là thiên tài địa bảo hiếm có, dù phần lớn mọi người có được cũng không thể sử dụng được, nhưng giá cả đắt đỏ, trên chợ đen có thể bán được hàng chục vạn lượng bạc, đáng để các bên giang hồ liều mạng tranh đoạt. Thật trùng hợp, Diệp Linh Tố nói, lần này chúng ta xuống núi cũng là nghe tin về U Minh Đàm Hoa, đang định đến Thương Sơn góp vui, xem có duyên phận nào không. Nói đoạn, Diệp Linh Tố dừng lại một chút hỏi, Cố đại hiệp quyết tâm đoạt được U Minh Đàm Hoa sao? Cố Mạch xua tay nói, không hẳn là quyết tâm đoạt được, chỉ là thử vận may thôi. Tuy nhiên thứ này đối với ta quả thật cũng rất quan trọng. Cố Mạch chỉ vào mắt mình nói, ta đã mời được Dược Thánh Tề Diệu Huyền trợ mắt, một trong những thủ lao chính là U Minh Đàm Hoa đó. Diệp Linh Tố và Diệp Vãn Nguyệt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Diệp Linh Tố lúc này mới chợt nhớ ra rằng thông tin về Cố Mạch mà họ nhận được quả thực có đề cập tới việc mắt của Cố Mạch không nhìn thấy. Chỉ là suốt nửa ngày vừa qua, họ hoàn toàn không cảm thấy Cố Mạch có bất kỳ sự khác biệt nào so với người bình thường, nên họ nhất thời không nhớ ra mà thôi. Sau đó Diệp Linh Tố vội vàng nói, nếu đã quan trọng như vậy thì chúng ta sẽ không tranh giành nữa. Đương nhiên, dù có tranh chúng ta cũng không tranh lại Cố đại hiệp ngài. Hay là thế này đi, dù sao chúng ta cũng đã xuống núi, điểm đến vốn là Thương Sơn, chi bằng cùng với Cố đại hiệp đi cùng, có lẽ còn có thể giúp Cố đại hiệp ngài một tay. Cố Mạch vội chắp tay nói, vậy thì đa tạ. Diệp Linh Tố xua tay, Cố đại hiệp đừng khách khí, ngài đã đến Thương Sơn trấn, U Minh Đàm Hoa tự nhiên nên là vật trong túi của ngài. Hơn nữa chúng ta cũng không hứng thú lắm với U Minh Đàm Hoa. Một hồi lâu sau, Mã Hành Không cùng với đoàn người thương nhân từ từ tỉnh lại, thì bị ngôi chùa tàn nát trước mặt làm kinh ngạc. Tuy nhiên Cố Mạch đã nhanh chóng kể lại sự việc. Mã Hành Không vội vàng chạy vào nhà bếp, rồi sau đó là một chàng khóc nức nở, bởi vì hắn ta nhìn thấy bằng hữu của mình ở trong nhà bếp, tức là chủ nhân cũ của ngôi chùa này, là Tuệ Nguyên Đại Sư. Chỉ là Tuệ Nguyên Đại Sư bây giờ chỉ còn lại một cái đầu. Cố Mạch cũng khá cảm khái, lão hòa thượng một mình ẩn cư yên ổn ở trong núi, vô duyên vô cớ bị một đám tặc nhân giết hại, sau đó còn bị ăn thịt. Sau đó người của đoàn thương nhân đã lập một nấm mồ cho Tuệ Nguyên Đại Sư, rồi đào một cái hố lớn để chôn cất tất cả thi thể của đám giáo đồ Bái Nguyệt giáo vào trong đó. Sau khi lấp đất, họ liền rời đi. Tuy nhiên lần này trong đội ngũ có thêm Tuyết Lĩnh Song Tiên. Thế nhưng lúc này Tuyết Lĩnh Song Tiên đều đã thay đổi trang phục. Hai người họ trước đó giao đấu với đám người Bái Nguyệt giáo, tuy không bị thương nặng, nhưng trên người ít nhiều vẫn còn lưu lại vài vết thương. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng y phục đã dính đầy máu. Bởi vậy sau khi xử lý sơ bộ vết thương trong chùa, hai người đã thay y phục. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Vốn dĩ khi mặc bộ y phục giản dị của thôn nữ, Tuyết Lĩnh Song Tiên đã vô cùng mỹ lệ. Giờ đây sau khi thay bộ y phục phù hợp với thân phận của họ, trong khoảnh khắc thì giống như tiên tử giáng trần. Nhưng bà trước đó ở trong chùa, những người trong đoàn thương nhân ai nấy đều nén lút nhìn trộm Tuyết Lĩnh Song Tiên. Ấy vậy mà bây giờ, khi họ cùng nhau đi, càng thêm mỹ miều quyến rũ, nhưng không còn ai dám nhìn thêm một lần nào nữa. Ngược lại ai nấy đều thấp thỏm trong lòng, bởi vì họ đã biết được thân phận của Tuyết Lĩnh Song Tiên. Người Vân Châu bình thường có lẽ chưa biết tới danh hiệu của Tuyết Lĩnh Song Tiên, nhưng những người trong đoàn thương nhân này chắc chắn đều biết, bởi vì họ quanh năm di chuyển giữa hai vùng Thanh Châu và Vân Châu, rất hiểu biết giang hồ hai nơi, tự nhiên biết rõ Tuyết Lĩnh Song Tiên là nhân vật ở tầng lớp cao. Tiếp tục đồng hành thêm hai ngày, mấy người Cố Mạch liền tách ra khỏi đoàn thương nhân, bởi vì phương hướng tiếp theo của họ đã khác. Ban đầu Mã Hành Không định sắp xếp một người đưa Cố Mạch và nhóm của họ đến Thương Sơn, nhờ có Tuyết Lĩnh Song Tiên đi cùng thì không cần phải cử thêm người nữa. Bốn người bốn ngựa nhanh chóng đi suốt một ngày giữa núi non trùng điệp. Cuối cùng khi trời gần tối, họ đã đến được đích. Thương Sơn Trấn ở dưới chân Thương Sơn. Thương Sơn Trấn lúc này vô cùng náo nhiệt, người đến người đi trong giang hồ rất đông đúc. Tuy nhiên dưới Thương Sơn rộng lớn, chỉ có duy nhất một thị trấn này có thể cư trú. Mà U Minh Đàm Hoa lại nhất định phải xuất hiện vào đêm trăng tròn. Bởi vậy các cao thủ khắp nơi đều tụ tập về Thương Sơn Trấn này. Hết chương 123. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.